Chương 1459, thu lấy tiên động. Khâu Gia Chu sau cùng lời nói, để Phương Thần ba người sắc mặt đồng thời đại biến. Mộ Dung Băng không có chết, nàng nguyên thần, bị Khâu Gia Chu hiến tặng cho dị tộc thiết nhất tôn diện mục dữ tợn, phẫn nộ đại hống, hai tay bóp lấy Khâu Gia Chu cổ, nói cho ta, bọn hắn ở đâu nhìn thấy thiết nhất tôn lâm vào điên cuồng trạng thái. Khâu Gia Chu cuồng dã cười to. Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Hắn nói cho những người này Mộ Dung Băng không chết, chính là muốn để bọn hắn bị tra tấn. Ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn tìm không thấy, ta muốn để các ngươi sám hối cả một đời. Khâu Gia Chu miệng phun tiên huyết, cuồng dã cười to. Phanh thiết nhất tôn song quyền hung hăng đánh vào Khâu Gia Chu trên thân, muốn bức bách hắn nói ra Mộ Dung Băng nơi ở, nhưng mà, Khâu Gia Chu chết cũng không nói. Để cho ta tới. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân lên tiếng nói. Bàn tay của hắn, đặt ở Khâu Gia Chu trên thân, nguyên thần xuất hiếu, muốn thi triển siêu hồn chi thuật. Vô dụng, các ngươi không có khả năng biết rõ. Khâu Gia Chu kiến hình, trong lúc đó thiêu đốt chính mình tinh mang. Lập tức, giang giác một tiếng, thất giác tinh mang vỡ vụn. Ngay sau đó, Khâu Gia Chu thân thể, nổ tung lên, hóa thành hư vô. Không thiết nhất tôn đại hống. Hắn liều mạng mở ra trong hư không sức nổ, muốn tìm kiếm Khâu Gia Chu. Nhưng là, Khâu Gia Chu đã hoàn toàn chết đi. Thiết huynh. Nhìn thấy thiết nhất tôn dáng vẻ, Phương Thần cũng là có chút nhíu mày, hắn khẽ quát một tiếng, lập tức ngăn lại lâm vào điên cuồng thiết nhất tôn. Thiết huynh, ngươi làm như vậy có thể thay đổi cái gì? Phương Thần no ý đúng vậy à, Mộ Dung Băng không có chết, cái này không phải liền là tin tức tốt nhất sao? Mặc dù chúng ta không biết nhiều cánh tay tộc giấu ở đâu. Nhưng luôn có một ngày, chúng ta sẽ tìm được. Man Long cũng nói. Thiết nhất tôn từ từ khôi phục tỉnh táo, hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra dọa người băng lãnh sát ý toàn tức, túi thấp đầu trầm tư. Hắn âm thầm thề, nhất định muốn cứu Mộ Dung Băng. Lúc này, Khâu Gia đã hủy diệt. Cổ Hoa Minh tạm thời trưởng khống Thiết Hạp Đảo. Lúc đầu, Thiết nhất tôn là Thiết Hạp Đảo chu người ứng cử, nhưng làm sao hắn vô tâm lưu tại Thiết Hạp Đảo. Cuối cùng, Thiết Hạp Đảo bị Cổ Hoa Minh thu hồi. Lần hành động này, Phương Thần bọn người xuất lực lớn nhất, Cổ Hoa Minh cao hứng phi thường. Phương Thần, ngươi thật sự là ta Cổ Hoa Minh lập xuống đại công lao. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân cười hát hát nói. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chúng ta hội mật thiết chú ý nhiều cánh tay tộc hành động, một khi phát hiện nơi ở của bọn hắn, trước tiên thông chi các ngươi. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân nói. Đa tạ trưởng đà nhân. Ba ngày sau, Thiết Hạp Đảo khôi phục bình tĩnh. Cổ Hoa Minh cao tầng, đi vào Thiết Hạp Đảo, thuận lợi tiếp quản Thiết Hạp Đảo. Mà Phương Thần ba người, thì là đi theo trưởng đà nhân, quay trở về Cổ Hoa Minh. Phương Sư Minh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Man Long dò hỏi. Muốn tìm kiếm Mộ Dung Băng, như là mỏ kim đáy biển. Nhưng nếu không quan tâm, cũng không phải chuyện như vậy. Cái này khiến Man Long rất là xoắn xuýt. Mỗi ngày nhìn thấy hảo huynh đệ thiết nhất tôn thần sắc, cũng có chút tự trách. Yên tâm đi, Cổ Hoa Minh xuất mã, nhiều cánh tay tộc không chỗ che thân. Sau đó thời gian, Phương Thần ba người trực tiếp ở tại Cổ Hoa Minh. Nhắc tới cũng kỳ quái, lần này trở về, thế mà không có nhìn thấy Kiếm Vũ Hồng, điều này làm cho Phương Thần rất là kinh ngạc. Một đoạn thời khắc, Bạch Vô Tung tới. Phương Minh, trở về QNZ không nói cho ta một tiếng. Bạch Vô Tung nghiêm mặt nói. Đây không phải vừa mới trở về à? Phương Thần cười hắc hắc, cái sau nghe vậy, QNZ nhếch miệng cười. Gần nhất thế nào? Phương Thần lên tiếng hỏi. Vẫn là như vậy, so ra kém ngươi a. Bạch Vô Tung đã bước vào tạo hóa cảnh, khí tức quanh người cường hoành phi thường. Bất quá, tương đối mà nói, hắn tại trận pháp nhất đạo đạt thành tựu cao, càng thêm to lớn. Ngươi có hay không thấy qua Kiếm Vũ Hồng? Bạch Vô Tung tùy ý hỏi. Phương Thần lắc đầu. Bạch Vô Tung sắc mặt biến ảo thoáng cái, muốn nói lại thôi. Bạch huynh, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Phương Thần bắt được Bạch Vô Tung biểu lộ, trực tiếp hỏi. Bạch Vô Tung trầm mặc một lát, sau đó thở dài một tiếng nói, nếu ta đoán không lầm, Kiếm Vũ Hồng vô cùng có khả năng xảy ra chuyện. Cái gì? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Kiếm Vũ Hồng thực lực rất mạnh, thời gian dài như vậy không gặp. Chỉ sợ sớm đã bước vào tạo hóa cảnh. Tại Cổ Hoa quần đảo trên, dám ra tay với nàng, gần như không có. Ngươi sau khi đi một đoạn thời gian, Kiếm Vũ Hồng điên cuồng tu luyện, tựa hồ muốn đuổi theo ngươi. Nào đó một ngày, nàng đi đến một chỗ di tích, sau đó liền không có tung tích. Bạch Vô Tung chậm rãi nói. Cái gì di tích? Phương Thần hỏi. Một chỗ nguyên bản thuộc về chúng ta cổ Hoa Minh trưởng khống di tích, nhưng là tại Kiếm Vũ Hồng đi vào không lâu sau đó, di tích tiểu thần bí biến mất, liền cổ Hoa Minh Chu đều không thể tìm tơ y hắn cửa vào. Bạch Vô Tung nói. Nghe được Bạch Vô Tung, Phương Thần ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Cái di tích kia ở đâu? Phương Thần hỏi. Di tích ngay tại khoảng cách Thiết Hạp đảo cách đó không xa một mảnh hư không hải dương bên trong. Bạch Vô Tung no y Kiếm Vũ Hồng biến mất thời gian dài bao lâu? Phương Thần kỹ càng hỏi thăm. Bạch Vô Tung cu nở dê rất kỹ càng trả lời. Cu nở dê may mắn hắn bước vào tạo hóa cảnh, biết được sự tình rất nhiều, bằng không mà nói, cu nở dê không có khả năng biết rõ những thứ này. Biết rõ Kiếm Vũ Hồng gặp nguy hiểm, Phương Thần có chút nóng nảy. Cùng Bạch Vô Tung trò chuyện xong, hắn nhanh chóng rời đi cổ Hoa Minh. Phần phật chỉ chốc lát sau, Phương Thần đi tới cổ Hoa quần đảo biên giới, sau đó đâm đầu thẳng vào hư không hải dương bên trong. Thông qua thời gian đường hầm, lại một lần nữa đi tới bản nguyệt tiên động trước đó. Còn nhớ rõ lần đầu tiên tới bản nguyệt tiên động, bị nơi này tiên khí chỗ cờ hở ân lờ động. Mà, lần thứ hai đến bản nguyệt tiên động, không có cái gì quá cảm thấy muốn. Phương Thần tiến vào bản nguyệt tiên động bên trong, thẳng đến chấn phủ thạch bia chỗ. Ông dùng Phương Thần thực lực, có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại bản nguyệt tiên động bên trong. Thân hình lóe lên, ra chấn phủ thạch bia trước đó. Sau đó, Phương Thần đại thủ nhô ra, tinh mang bên trong, lực lượng văng khắp nơi, tràn vào chấn phủ thạch bia bên trong. Trong chốc lát, chấn phủ thạch bia bị luyện hóa. Phương Thần cảm giác nguyên thần chấn động, đại lượng tin tức, theo chấn phủ thạch bia chui vào trong đầu. Lúc trước đạt được bàn nguyệt chiến tiên truyền thừa sau liền biết, bước vào tạo hóa cảnh, mới có thể hoàn toàn trưởng khống bàn nguyệt tiên động. Bàn nguyệt tiên động là không gian loại trí bảo, có thể mang theo ở trên người. Lần này, Phương Thần chính là đến thu lấy bàn nguyệt tiên động. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, lớn như vậy bàn nguyệt tiên động, trong nháy mắt thu nhỏ. Đến cuối cùng, trực tiếp thu nhỏ đến chỉ có một cái phòng ốc rộng tiểu. Phương Thần đứng tại trong đó, chấn phủ thạch bia cũng là dần dần biến mất, trực trí hoàn toàn tán loạn. Phương Thần trở thành bàn nguyệt tiên động chân chính chủ nhân, chấn phủ thạch bia tự nhiên không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần thiết. Khá lắm. Nhìn xem bàn nguyệt tiên động, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Bàn nguyệt tiên động phòng ngự, hoàn toàn có thể ngăn cản được tạo hóa cảnh cường giả công kích. Có bàn nguyệt tiên động bực này phòng ngự không gian loại trí bảo, thời khắc nguy cấp, có thể trực tiếp tránh né tại bên trong cái tiên động. Tạo hóa cảnh bên trong, không sợ bất luận kẻ nào. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn phòng ngự tăng lên. Lực công kích, vẫn là phải dựa vào chính mình cố gắng. Thu. Phương Thần tâm ý khẽ động, thu hồi bản nguyệt tiên động. Cái sau hóa thành một cái viên cầu nhỏ, phiêu phủ ở hư không hải dương bên trong, hướng phía trên kín đáo đi tới. Một lát sau, bản nguyệt tiên động vạch phá hư không hải dương, ra cổ hoa quần đảo trên khoảng trống. Xoát Phương Thần tự trong đó đi ra. Bàn tay mở ra, bàn nguyệt tiên động hóa thành một tấm lệnh bài, rơi vào Phương Thần trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, Phương Thần nhếch miệng cười to. Lập tức, đem bàn nguyệt tiên động thu lại. Cổ Hoa Minh, kiếm đạo phe phái. Lúc trước bị qua Phương Thần ân huệ khổng trung, đã trở thành kiếm đạo phe phái thiên tài đứng đầu. Thực lực của hắn, đạt đến tinh thần cảnh thất trọng. Đây hết thảy đều cùng lúc trước Phương Thần chỉ điểm thoát không ra quan hệ. Cứ việc Phương Thần không có thu hắn làm đồ, nhưng khổng trung ở trong lòng, đem Phương Thần coi là đồ đệ của mình. Phương Thần trở về kiếm đạo phe phái thời điểm, thấy được đang tu luyện khổng trung. Tiểu tử này ngộ tính không tệ. Phương Thần tự nhủ. Lập tức, hắn hiện thân chỉ điểm một phen. Vừa mới chỉ điểm hoàn tất, khổng trung ngay tại chỗ đột phá. Đa tạ Phương sư huynh chỉ điểm. Khổng trung phi thường kích động. Một mực kẹt tại bình cảnh không cách nào đột phá. Không nghĩ tới Phương sư huynh chỉ là tùy ý chỉ điểm, liền để hắn hiểu ra, bước vào tinh thần cảnh bắt trọng. Ngươi có thể đột phá, là dựa vào chính ngươi ngộ tính, không liên quan gì đến ta. Phương Thần hài lòng gật đầu. Nếu không có Phương Thần sư huynh, nói không chừng ta còn đang vì trở thành đệ tử chính thức mà cố gắng đâu. Ta khổng trung có thế có đây hết thảy, đều là Phương Thần sư huynh ban cho. Khổng trung trịnh trọng việc nói. Khổng trung, kiếm đạo của ngươi thiên phú không tồi, tương lai như có cơ hội, ngươi có thể tiến về lục trúc đảo. Phương Thần tiện tay đưa cho khổng trung một khối lục trúc đảo lệnh bài. Khổng trung không hiểu, nhưng nhận lấy lệnh bài. Chỉ điểm khổng trung, chỉ là một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Phương Thần trở về chỗ ở về sau, liền đem kế hoạch của mình, cáo chi Man Long cùng Thiết Nhất Tôn. Thế nào Phương Thần hỏi thăm? Đương nhiên nguyện ý Thiết Nhất Tôn cùng Man Long tỏ thái độ. Kỳ thật, Phương Thần nói như vậy, cũng là vì cho Thiết Nhất Tôn bài ưu giải nạn. Nhìn thấy Thiết Nhất Tôn dạng này, Phương Thần cũng yên lòng. Lập tức, Phương Thần xuất ra hai đạo tiên khí. Đây là hai đạo tiên khí, các ngươi phân biệt đem hấp thu. Phương Thần no y tiên khí ra sao cần tồn tại, Man Long cùng Thiết Nhất Tôn tự nhiên là rõ ràng nhất. Hai người bọn họ nhìn thấy tiên khí, chấn động trong lòng. Phương Thần những năm này đến cùng kinh lịch cái gì, vì sao ngay cả tiên khí đều có thể tùy ý cầm ra. Trời ạ, đây chính là tiên khí A Phương Sư Huynh, ngươi cũng quá trâu rồi A, tiên khí đều có thể tiện tay xuất ra, Man Long nước bọt đều chảy ra, tiếp nhận tiên khí về sau, cấp tốc bắt đầu thu nạp. Thiết Nhất Tôn thay đổi trước đó trang trưởng, toàn lực hấp thu tiên khí. Một canh giờ sau, Man Long trước tiên đột phá. Đột phá đến tạo hóa cảnh về sau, nhục thể của hắn lại lần nữa mạnh lên. Hắn, bằng vào lực lượng, liền có thể nghiền ép tạo hóa cảnh nhất trọng võ giả. Không chịu thua kém. Man Long cuồng dã cười to. Tại hắn đột phá sau 3 canh giờ, Thiết Nhất Tôn QNZ đột phá. Tại hắn mở ra hai con ngươi sát na, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Kiếm đạo phe phái trên không, tràn ngập lạnh thấu xương kiếm đạo khí tức, phi thường dọa người. Thiết Nhất Tôn thân thể, phảng phất một thanh lợi kiếm nhất dạng, làm người nghe kinh hãi.